Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 471. Âm ầm, trưởng lão kia ngã thật mạnh trên mặt đất. Vô số bụi mù bốc lên. Trong hỗn chiến kịch liệt, một màn này đặc biệt chói mắt. Võ giả các tông môn khác ở đây đều bị chấn động. Một màn phát sinh vừa rồi giống như nằm mơ. Trưởng lão Nam Hải Ma Vực bị một tiểu tử hậu thiên kỳ một kích đánh bại. Thiên tài từ xưa, hậu thiên chiến với tiên thiên, tiên thiên chiến với toàn đàn, không biết có bao nhiêu, nhưng cho đến bây giờ không nghe nói qua có một hậu thiên kỳ có thể chiến đấu toàn đàn. Điều này giống như một con chó có thể cắn chết một lão hổ. Một thanh thư đã sớm mở to hai mắt nhìn, biểu tình hoàn toàn hóa đá. Hắn mong đợi một màn hồi lâu, hắn ảo tưởng nhiều lần, thảm tượng là mình tử vong. Cuối cùng lại cho ra loại kết quả này. Điều này làm sao có thể? Hắn sớm biết, tuy rằng Lâm Minh là hậu thiên hậu kỳ, đã có chiến lược tiên thiên chí cực, nhưng tiên thiên chí cực chính là tiên thiên chí cực, kém cách cực xa với toàn đàn. Hậu thiên hậu kỳ chiến với tiên thiên chí cực, tuy rằng biến thái nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận. Lúc trước dường như đế thích già cũng có thể làm được, nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi qua 3-4 tháng không thấy. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Minh đã tiến thêm một bước, có thể chiến thắng cao thủ toàn đẳng? Một tên thư cắn chặt môi, ngón tay cấu vào thịt thật sâu. Hắn chết đều không muốn tin tưởng điều này. Người Nam Hải Ma Vực trưởng lão đi ra từ hố đất, lau vết máu trên khóe miệng. Hắn thế nào cũng không thể tin được chính mình bị thương ở trong tay một tên tiểu bối hậu thiên kỵ. Phù văn màu máu khổng lồ không ngờ đánh nát chân nguyên hộ thể chính mình. Lâm Minh nhìn thấy trưởng lão Nam Hải Ma Vực kia đứng lên, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu vừa rồi mở ra tà thần lực, thậm chí thiêu đốt máu cổ phượng, liền có thể một cách giết chết mà không đơn giản là bị thương nặng. Nhưng bất kể là tà thần lực hay là máu cổ phượng, một khi sử dụng chỉ có thể duy trì thời gian mấy chục hô hấp, Lâm Minh không dám dễ dàng vận dụng. Đó là đại hoàng kích. Ở Nam Hải Ma Vực, một trưởng lão nhận ra đại hoàng huyết kích phỏng chế phẩm trong tay Lâm Minh. Tuy rằng mấy vạn năm qua đại hoàng huyết kích phỏng chế phẩm không biết có bao nhiêu, nhưng đại hoàng huyết kích thuộc Nam Hải Ma Vực hắn lại nhận được. Đại hoàng huyết kích trong tay Lâm Minh đúng là của Lôi Mộ Bạch. Đây là vũ khí huyễn kích, người giết chết huyễn kích, người là Lâm Minh. Thể xác và tinh thần trưởng lão Nam Hải Ma Vực vừa đồng, lúc này kêu ra tên Lâm Minh. Trong nháy mắt toàn trường nổ tung, tên Lâm Minh sớm đã truyền khắp Nam Hải Vực, không ai không biết. Đồn đại về Lâm Minh có rất nhiều, nhưng mà đồn đại luôn khiến cho người ta không thể tin. Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi kiêu ngạo đều muốn một ngày kia có thể soi chiêu cùng Lâm Minh, không nghĩ tới hiện tại Lâm Minh đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn chính là Lâm Minh sao? Một đệ tử Cực Không Tông kích dị nói, đã sớm nghe truyền thuyết thực lực của Lâm Minh viễn siêu tù vì, nhưng cũng quá thái quá rồi. Hậu thiên kỵ chiến với toàn đan. Một võ giả Thái Huyền Điện khác nuốt một ngụm nước biển. Hắn cũng là một thế hệ trẻ tuổi nổi bật Thái Huyền Điện, nguyên bản còn có suy nghĩ có thể giao thủ cùng Lâm Minh, nhưng hiện tại nhìn lại hắn chỉ có thể cười khổ. Ở dưới từng đợt ngạc nhiên, hoặc thán phục, hoặc không thể tin, Lâm Minh cầm đại hoang kích trong tay, trầm mặc không nói. Trận chiến này hắn đã dự đoán được, thân phận sớm muộn gì cũng bị đoán được. Nếu không tra đại hoang huyết kích, mà ra tử huyện thường, vậy càng không cần phải nói. Ở đây rất nhiều người ra mắt huyễn tử thường, từ đó chẳng cần thiết phải đoán, trực tiếp nhận chính mình là Lâm Minh. Trong Nam Hải Ma Vực, sắc mặt hai trưởng lão nhất mạch họ Huyễn âm trầm lên. Lúc trước Liên Kiệt chết là chuyện của nhất mạch họ Liên, không quan hệ đến họ Huyễn. Họ Huyễn là đời sau của U Minh Đại Đế, họ Liên lại là đời sau của ma tướng cuối cùng dưới tay U Minh Đại Đế. Hai dòng họ cũng có phân tranh ít lợi. Huống chi Nam Hải Ma Vực giao chiến với Thần Hoàng Đảo một năm có thừa, người chết cũng quá nhiều, ai bị giết đều rất bình thường, muốn báo thù là một chuyện. Có thực lực tùy tiện báo thù như thế nào? nhưng họ Huyện nhất mạch không sẽ ra tay. Nhưng hiện tại Lâm Minh chính là người giết Huyện Kích. Huyện Kích là đệ tử xuất sắc nhất của nhất mạch họ Huyện, lại là tăng tôn của Nam Hải Ma Vực đệ nhất nhân Huyện Vô Cực. Thu này bọn họ đương nhiên phải thanh toán, nếu không không nói đâu xa, Huyện Vô Cực cũng sẽ không tha bọn họ. Họ Huyện nhất mạch chỉ có phái hai trưởng lão đến, số lượng rất ít, nhưng một cái trong đó cũng là toàn đan trung kỳ, không thể kém hơn Liên Thành Cổ. Trong lúc nhất thời, áp lực đột nhiên tăng lên. Người chính là Lâm Minh. Họ Huyện nhất mạch trưởng lão toàn đan trung kỳ tên là Huyện Chiến. Không sai, thời điểm này ngụy biện không có bất kỳ ý nghĩa nào, Lâm Minh đơn giản thừa nhận. Người từng giết chết Lôi Bộ Bạch là Tôn Tiểu Điệt lão phù, Huyện Kích bản mạng, sát nhân đền mạng, đền mạng đi. Lâm Minh cười lạnh một tiếng không nói gì. Cháu trai liên kiệt của ta cũng là người giết đi. Liên Thành Cổ sáng quắc nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. Với thực lực của Lâm Minh hiện tại bày ra, giết liên kiệt quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Minh cười, là ta giết thì thế nào? Không nói chiến tranh Nam Hải một trận, chỉ cần một tháng này, võ giả ma vực giết chết bao nhiêu đệ tử tộc môn khác, giết người cướp đồ là chuyện như cơm bữa. Cháu trai của người đánh lén ta, hay là muốn ta phải ngửa cổ chịu chết? Liên Thành Cổ nghe đến đó, hàn quang trong mắt nhoáng lên một cái chợt lóe sẵn. Giết Tôn Nhi ta, còn dám thừa nhận ở trước mặt ta. Được, lão phu hôm nay sẽ dùng thực lực nói cho người. Kẻ yếu thực lực không bằng người, chỉ có thể nghiền cổ chịu chết, phản kháng cũng chết. Liên Thành Cổ nói đến đây quát lên một tiếng lớn, một trảo chụp tới Lâm Minh, chân nguyên ngưng tụ thành huyết trảo, phong lôi ẩn ẩn, nơi đi qua, nổi lên vô tận huyết xa cuồn cuộn, hình thành một cổ lốc xoáy màu đỏ. Mặt đất lập tức bị gió xé rách vỡ nát. Liên Thành Cổ tự mình ra tay đối phó Lâm Minh. Lâm Minh, cẩn thận! Một thiên phụ muốn ra tay tương trợ, nhưng đúng lúc này nàng cũng bị một trưởng lão khác ngăn cản. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh đối mặt với cao thủ toàn đan trung kỳ. Toàn đan kỳ lên trên, mỗi một cái trình tự đều chênh lệch thật lớn. Hậu thiên kỳ, ngưng mạch kỳ, tuấn kiệt trẻ tuổi vượt cấp, chiến đấu là chuyện thường. Nhưng ở toàn đan kỳ có thể vượt cấp chiến đấu rất ít, cho dù vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đều rất không dễ dàng. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng. Chân Nguyên liên hệ với hạt giống tà thần mở ra tà thần lực. Chân Nguyên nén ép cao độ bộc phát ra như núi lửa, Lâm Minh hét lên một tiếng điên cuồng. Gân cốt toàn thân chấn động nổ vang, tôi tự lực bị Lâm Minh thúc giục đến cực hạn. Huyết ấn toàn sát, đại hoang kích quyết trong tay, 14 đạo huyết ẩm chi ấn, tùy ý bay múa. Huyết ẩm chi ấn không bị pháp tắc áp chế, là thứ Lâm Minh cậy vào lớn nhất. Đại hoang huyết kích mang theo lốc xoáy màu mẫu, chém thật mạnh ở trên huyết trảo Liên Thành Cổ. Lôi đình lực màu mẫu từ đầu đến chân, rót thân thể vào Lâm Minh, giống như một cái điện mãng thô to. Chân Nguyên va chạm kịch liệt, huyết trảo Liên Thành Cổ bị giảo đập nát ở dưới huyết ấn toàn sát của Lâm Minh. Cái gì? Liên Thành Cổ không thể tin Lâm Minh cường đại, đã hoàn toàn vượt xa phạm vi hắn lý giải. Quả thật như là không có gì không làm được, người này không thể lường. Lần đầu tiên Liên Thành Cổ cảm nhận được sợ hãi ở trên thân một cái đệ tử hậu bối, hậu thiên kỳ. Hắn không biết Lâm Minh thông qua loại bí pháp nào khiến cho thực lực của chính mình đạt đến loại tình trạng này. Nhưng không thể nghi ngờ, cho dù Lâm Minh không cần bí pháp, hắn cường đại cũng khiến cho người khác run rẩy. Huyết trảo bạo toái, nhưng Lâm Minh vẫn hết toàn lực phát ra huyết ấn, toàn sát cũng sập đổ. Mặt đất tạc ra một cái hố sâu thật lớn, huyết xa dựng lên, chân nguyên dư ba chấn vỡ vỏ giả chung quanh, liên tục lui về phía sau. Ở trong thế giới tàn phá, chân nguyên bị áp chế, không đủ hai thành, có được uy thế giao thủ như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Hả? Ngay cả toàn đan trung kỳ cao thủ công kích cũng bị đỡ được. Hắn thật sự chỉ là hậu thiên kỳ sao? Vỏ giả chung quanh đã bị rung động, đến gần như chết lặng, nhưng mà... Lúc này, sắc mặt Lâm Minh lại ngưng trọng. Một kích vừa rồi, 14 đạo huyết ẩm chi ẩn sụp đổ trong nhĩ mắt. Tuy rằng gắn kết một lần nữa, nhưng mà hào quang lại ảm đạm rất nhiều. Toàn đan trung kỳ quả nhiên quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ bị pháp tắc không gian áp chế nhưng vẫn có thực lực khủng bố như thế. Lâm Minh vừa rồi mở ra tà thần lực. Toàn lực một kích, tuy rằng nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực đã chiếm lợi thế. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Lâm Minh không thể kéo dài loại trạng thái này, lôi hỏa sát không thể dùng, lôi linh hỏa tinh nhiều nhất có thể tạo được hiệu quả phụ trợ. Ở dưới tình huống chân nguyên bị nén ép đến hai thành, cho cho dù toàn lực một kích lôi hỏa sát ở trước mặt Liên Thành Cổ cũng chỉ là một loại pháo lớn một chút thôi, căn bản không gây tổn thương với hắn. Lâm Minh có thể dựa vào chỉ có đại hoàng kích quyết. Liều mạng, Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, chỗ mi tâm một đạo ấn ký hình ngọn lửa sáng lên, khí thế thượng cổ bí ẩn cuồn cuộn phóng thích ra. Ở giờ khắc này, Lâm Minh thiêu đốt tinh huyết trụ tước, khí thế Lâm Minh trượt đề thăng. Cái gì? Liên Thành Cổ cảm giác thế giới này không phải điên rồi chứ, Lâm Minh còn có thể tăng khí thế lên. Nhanh như một tia chớp đã không để Liên Thành Cổ nghĩ lại, đại hoang kích quyết đã đâm đến thẳng tắp, huyết ẩm chi ấn xoay tròn ngưng tụ thành lốc xoáy mẫu, dường như cắn nuốt hư không. Phá cho ta! Liên Thành Cổ vươn hai móng, chân nguyên ngưng hóa thành một con hùng ưng mẫu mẫu. Ưng Minh kêu lên vang tận trời. Nhất Bạch Hòa Liên xuất sắc nhất chính là trảo pháp, nhưng mà ngay tại chân nguyên huyết trảo bắt được đại hoang huyết kích, một màn khó tin xảy ra. Đại hoang huyết kích dường như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi đến trước mắt Liên Thành Cổ. Liên Thành Cổ kinh hãi trong lòng, khoảnh khắc chỉ mình treo chuông, thân ảnh hắn bạo lui ra ngoài, đồng thời hai tay vỗ mạnh, mười mấy đạo trường ứng màu mẫu nghênh đón một kích của Lâm Minh. Mà đúng lúc này, phương pháp Lâm Minh công kích đột nhiên chuyển biến, đại hoang huyết kích dường như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đã đi đến trước mặt một lão nhân áo đen. Mà lão nhân này trước bị Lâm Minh gây thương tích, hiện tại đang điều dưỡng. Mắt thấy Lâm Minh đâm tới một kích, sắc mặt lão nhân áo đen đại biến, trong lúc vội vàng hắn giơ kiếm đoản đánh, nhưng mà hắn trọng thương, làm sao có thể chắn được Lâm Minh. Đại hoang huyết kích đâm vào đan điện của lão nhân, tùy ý xoay đan điện bạo tỏi, diệt huyết tà lôi đâm ra, mang ra một chùm tia huyết. Ngay sau đó những tinh huyết này ngưng tụ ở không trung, hình thành một đạo huyết ẩm chi ứng mới, mà lão nhân kia thân thể co giật ngã xuống. Thần tình không thể tin, đã chết một vị trưởng lão. Võ giả chung quanh đều phát lạnh trong lòng. Hai phương toàn diện khai chiến đến bây giờ, không đủ 10 tức đã chết một vị trưởng lão toàn đan, lại là chết ở trên tay Lâm Minh. Đánh bại cùng đánh chết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặc kệ rốt cuộc Lâm Minh dùng loại bí pháp nào, không hề nghi ngờ chính là ở thế giới này, Lâm Minh có được chiến lực cùng cấp với cao thủ toàn đan trung kỳ. Đến nông nỗi như vậy, những võ giả đối với Lâm Minh đều kính sợ. Hơn nữa, không chỉ là Lâm Minh, đôi thiên chi kiêu nữ Mục Thiên Vũ cùng với Mục Băng Vân cũng có được chiến lực khó có thể tưởng tượng. Hai tỷ muội liên hợp, cộng thêm một thanh y ngẫu nhiên phụ trợ, có thể đánh tương xứng cùng với toàn đan trung kỳ huyễn chiến. Hoàng Thần Đảo chiến lực mạnh, vượt qua rất nhiều đệ tử tông môn tưởng tượng. Hơn nữa Thần Hoàng Đảo còn có hai vị trưởng lão không ra tay. Đương nhiên, Nam Hải Ma Vực cũng có trưởng lão không trả tay. Nam Hải Ma Vực cũng không chỉ là hai cái tông mạch họ Huyễn và họ Liên. Tinh huyết trưởng lão toàn đang chết đi, hoàn toàn hóa thành một đạo ấn ký màu máu vằn vẹo thần bí, quấn quanh ở huyết ẩm chi ứng. Lập tức biến thành 15 đạo. Sau khi tu luyện đại hoang kết quyết đến cảnh giới tối cao, huyết ẩm chi ứng có thể ngưng tụ ngàn vạn ngàn ức, có thể công kích giết địch, cũng có thể kết ấn phòng ngự, là chiến kỹ công phòng nhất thể đẳng cấp. Đương nhiên, đại hoang huyết kích cũng có một khuyết điểm thật lớn, đó chính là bản thân công pháp nó cũng không xuất chúng. Người sắc mặt Liên Thành Các âm trầm đáng sợ, Lâm Minh không ngờ đồng thời ở cùng hắn giao chiến. Trước mắt hắn giết chết một trưởng lão Nam Hải Ma Vực, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi. Tốt, tốt, rất tốt. Liên Thành Các nhìn chằm chằm vào huyết ẩm chi ứng chậm rãi ngưng tụ thành, liên tiếp nói ba từ tốt. Từ đầu đến đuôi, Lâm Minh luôn luôn dùng võ công ma đạo. Điểm này, Liên Thành Các đã sớm chú ý tới. Nhưng mà vừa rồi chiêu thức kỳ dị khiến cho trong lòng hắn rất kinh hãi. Lâm Minh dùng một loại công pháp cực kỳ quỷ dị, thậm chí có rất nhiều chỗ tương tự với thượng cổ ma quyển. Chỉ là phù văn màu mẫu kia thượng cổ ma quyển không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên Thành Các vô cùng kinh ngạc trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng bộ công pháp này là bản gốc cải tạo của thượng cổ ma quyển. Bộ công pháp này cường giả phong hoàng cũng không thể sáng tạo ra. Như vậy rốt cuộc ma công Lâm Minh là làm sao mà có được? Liên Thành Các cắn răng. Trên thân Lâm Minh có quá nhiều bí ẩn, nhưng mà lúc này Liên Thành Các đã không thể nghĩ lại. Hắn nhìn thấy là một đạo nhỏ yếu nhất trong 15 đạo huyết ẩm chi ẩn đột nhiên bạo toái, chưa lành. 14 phần dung nhập đến các huyết ẩm chi ấn khác. Nguyên bản, huyết ẩm chi ấn ảm đạm trong nháy mắt trở nên đẹp mắt hơn. Trong lòng, Liên Thành Các trầm xuống, không hề nghi ngờ Lâm Minh hút tinh huyết trưởng lão toàn đan kìa, để tăng cường uy lực chiêu thức chính mình. Tiểu tử này, Liên Thành Các đổi giận trong lòng, hai móng trảo xuống dưới, huyết lãng cuồn cuộn, thề phải đánh chết Lâm Minh. Tới hay! Lâm Minh hét dài một tiếng, chiến lực hắn không thể kéo dài, vừa rồi giết áo đen trưởng lão cướp lấy tinh huyết, còn vì có thể tăng cường uy lực huyết ẩm chi ứng, có thể toàn lực liều mạng với Liên Thành Các. Đại Hoang Kích Quyết hiện giờ là chỗ cậy vào duy nhất của Lâm Minh. Lôi linh tinh hỏa ở dưới pháp tắc áp chế mất đi hết hiệu quả. Nếu không thể trọng thương Liên Thành Các, trận chiến đấu này cuối cùng thua có thể là thần hoàng đảo. Dân chân nguyên linh thiêu đốt máu cổ phượng, Lâm Minh cầm đuôi kích trong tay, Đại Hoang Kích Quyết quét ngang ra ngoài. Đồ lục! Xương thân thể cốt Lâm Minh nổ vang bùng bùng đùng đùng, thúc giục tiềm lực toàn thân, bao gồm ý chí lực, toàn bộ rớt vào Đại Hoang Huyết Kích. Với huyết ẩm chi ứng, hòa hợp nhất thể, chẳng những đã thương địch thủ, cũng tàn phá thân thể của chính mình. Đây là công pháp ma đạo, với thân thể cự ma tộc là bản gốc, tạo ra Đại Hoang Kích Quyết. Tuy rằng Lâm Minh đạt đến cảnh giới tôi tủy, thân thể cường đại dị thường, nhưng mà thi triển ra một chiêu này, như trước vẫn tạo thành gánh nặng thật lớn với thân thể. Tốc độ cao va chạm, Lâm Minh cảm giác thân thể của chính mình dường như cũng bị cuốn vào trong gió. Huyết tẩy chi ấn hình thành, toàn thân không chỗ nào không đâu, nhất là xương sống chưa tôi tủy, có chút không thể chịu nổi. Đi tìm chết! Gương mặt Liên Thành Các vặn vẹo kịch liệt, ở phía sau hắn hình thành một hư ảnh hùng ưng màu máu, dương cánh muốn bay, tiếng huyết gió xông lên tận trời. Huyết trảo đánh vào cùng Đại Hoang Huyết Kích, huyết ẩm chi ứng bắn tram như cương châm, không khí giống như nước gợn nhộn nhạo. Huyết quang tỏa sáng, bầu trời dường như đều biến sắc, năng lượng gió lốc như máu trực tiếp xé nát huyết trảo. Nhưng mà một trảo khác lại sáp nhập đến trong năng lượng lốc xoáy, trảo xuống Lâm Minh. Cùng lúc đó, kích mũi nhọn màu đỏ cũng bao phủ Liên Thành Các, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Lâm Minh rất rõ ràng, bất kể là tà thần lực hay là mẫu cổ, chỉ có mấy chục tức, như vậy chỉ có thương đổi thương. Cho nguyên Lâm Minh hộ thể không được, nhưng lực phòng ngự thân thể của hắn khủng bố. Sau khi tôi tủy, Lâm Minh bàn tay trận bóp nát bảo khí nhân giai thượng phẩm, mà nhìn lại Liên Thành Các, chân nguyên hộ thể đương nhiên cường đại. Đáng tiếc tại thế giới tàn phá, lực lượng pháp tắc áp chế chân nguyên, dù có mạnh mấy đi nữa, có năng lượng cường đại đến chỗ này, về phần phòng ngự đối với võ giả, chỉ thu đan điện mà nói phòng ngự gần như bằng không. Liên Thành Các biến sắc, hắn không nghĩ tới Lâm Minh hung ác như thế. Lão Phu cũng không tin, ngươi có thể kháng trụ một trảo này. Đánh đến đây, tổng cộng vài lần giao thủ, nhưng lại chưa chiêu liều mạng, trong lòng Liên Thành Các cũng bị giận. Liều mạng chính mình trọng thương, một trảo đính chết Lâm Minh, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mặc kệ bí pháp Lâm Minh nhiều như thế nào, nhưng chân nguyên hắn thủy chung bạc nhược, đây là chuyện không thể thay đổi. Vỡ cho ta! Liên Thành Các giận dữ quát một tiếng. Tùy theo chân nguyên hộ thể trên thân Lâm Minh bị tàn phá, một trảo rắn chắc cắm ở ngực Lâm Minh. Trong nháy mắt, Lâm Minh chỉ cảm thấy ngực dường như bị một ngọn lửa lớn đánh trúng, da thịt trong nháy mắt thành thịt vụn. Nhưng mà cổ lực lượng mạnh mẽ này truyền đến xương sườn, lại bị xương sườn sinh ra kháng trụ. Tôi tủy hoàn thành 3-4 thành, Lâm Minh đã trèn luyện xương sườn, tâm phế đều ở trong lòng ngực, chỗ nào yếu hại xương sườn tự nhiên ưu tiên trèn luyện. Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngực ra ngoài. Về phần Liên Thành Các, tình huống cũng không có gì hơn, mũi kích nhọn phá nát chân nguyên hộ thể của Liên Thành Các, bị pháp tắc đè nén ép không thể đến hai thành. Mặc dù khi phá vỡ chân nguyên hộ thể đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng như trước vẫn bổ thật mạnh vào thân thể Liên Thành Các. Từ bả vai trái đến bụng, xương quai xanh gãy, nội tạng bị hao tổn, một cổ huyết áp lực hung lệ nhảy vào trong kinh mạch Liên Thành Các phá hư. Chiến đấu đến loại tình trạng này, dùng thảm thiết đã không đủ để hình dung. Chết tiệt! Liên Thành Các tức giận mắng một câu, lập tức chuyển chân nguyên, mạnh mẽ áp chế cổ huyết sắc quỷ dị này. Tiểu tử này thật khó chơi, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết.

lần này nếu lão thần có thể về tông, tất sẽ buộc tội ngươi ở trưởng lão hội cho người chịu tông môn xử phạt, hóa đi huyết mạch, thân bại danh liệt. Gần như cùng lúc tiếng hét phẫn nộ như thê lương, đuôi lông mày của một xích hỏa trung chuyển lại chung quy không nhúc nhích, nhưng mà một viêm chắc là không chống đỡ được, áp lực thật sự quá lớn. Chiến đấu đã đến trình độ này, nếu không ra tay, thật sự sẽ bị tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Hỏa xích quỳnh, lão phu phải ra tay, nếu chờ đợi là mình chết trận, ngày sau chúng ta ở Thượng Hoàng Đảo sẽ không thể sống yên ổn. Một vượng tiền sẽ không tha cho chúng ta, hơn nữa chúng ta không chiến cũng sẽ truyền khắp tàu môn, đến lúc đó chúng ta sẽ bị nhiều người nổi giận. Sắc mặt một xích hỏa yên lặng, chân nguyên truyền âm nói với một viêm trắc. Một viêm trắc biển sắc, người nói cái gì, lời này thật sao? Có 8 phần 5 chắc. Một xích hỏa nói xong, một viêm trắc nghe đến biến sắc, cuối cùng vẫn cắn răng im lặng. Một xích hỏa, ngươi! Một thanh y phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà một xích hỏa không động tâm chút nào, mà một viêm trắc ở bên cạnh một xích hỏa cũng chịu đủ dày vò, sắc mặt biến đổi không ngừng, dường như lâm vào cảnh đấu tranh tư tưởng cực kỳ kịch liệt. Tình huống càng ngày càng không xong, cửu trưởng lão bị trọng thương, một phương thần hoàng đạo áp lực lớn hơn nữa, ngay cả một thanh y đều rơi vào tình thế nguy ngập. Mà Lâm Minh tuy rằng dựa vào một ít quy tắc đặc thù cùng với đan dược chiếm ưu thế, nhưng mà tà thần lực cũng chỉ còn lại 30 cái hô hấp thời gian mà thôi, như vậy đánh tiếp chỉ còn đường chết. Trong ánh mắt Liên Thành Các hiện lên một tia dữ tợn. Lâm Minh, cho dù người mạnh mấy đi nữa cũng không thay đổi được hết thảy, người có thể ngăn cản được bao lâu? Đem ngọc giản mà không có người ngoan ngoãn giao cho lão phụ, lão phụ buông tha cho những người khác, cũng cho người chết một cách thống khoái một ít, nếu không lão phụ có biện pháp tra tấn nguyên thần của người, cho người sống không bằng chết dài đến mấy trăm năm. Lâm Minh nhếch miệng cười, lộ ra một loạt trăng nanh nhiễm máu. Hắn lấy ra một quả đan dược đỏ thẫm trong tu di giới để trong miệng. Lúc trước đến chiến trường Nam Hải, một phượng tiên gọi Lâm Minh vào núi phía sau, cho Lâm Minh 3 viên đan dược cùng một túi gấm. 3 viên đan dược này chính là 2 viên hội dương đan, 1 viên xích huyết đan. Hiện tại Lâm Minh ăn xích huyết đan. Đây là đan dược đặc thù bên trong Thượng Hoàng Đảo, khi luyện chế cần đủ loại dược liệu quý cùng đại lượng máu chu tước. Tuy rằng máu chu tước bình thường so với tinh huyết chu tước hiếm có, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Điều này cũng khiến cho giá trị xích huyết đan không thấp hơn hội dương đan bao nhiêu. Xích huyết đan chỉ có đệ tử huyết mạch chu tước mới có thể sử dụng, sau khi dùng có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình thật to, chứ là sau khi sử dụng sẽ suy yếu đến thời gian rất dài. Bởi vì tác dụng phụ của nó, Lâm Minh luôn chưa từng sử dụng, cũng không cần sử dụng. Nhìn thấy Lâm Minh ném xích huyết đan vào biển, Liên Thành Các không rõ lắm kia là cái gì, chỉ nghĩ lại là một loại đan dược chữa thương. Điều này làm cho trong lòng có hắn khẩn trương. Tiểu tử này đan dược cực phẩm trên thân nhiều lắm, hắn có thể tùy ý khôi phục như Lâm Minh, ít nhất cũng phải bám trụ Lâm Minh thẳng cho đến khi các trưởng lão khác chiến thắng. Tiểu tử, đi tìm chết! Liên Thành Các hét lớn một tiếng, bộ trảo vồ đến Lâm Minh. Chân nguyên mãnh liệt ở phía sau Liên Thành Các hình thành hùng ưng màu máu dài mấy trượng. Mặt Liên Thành Các đã vặn vẹo kịch liệt, đánh đến loại tình trạng này hắn đều dùng hết khí lực. Lâm Minh vừa mới nuốt vào xích huyết đan, chỉ cảm thấy trong bụng dường như dấy lên một cái hỏa lò, năng lượng dâng lên bộc phát ra. Loại cảm giác này, xích huyết đan dựa vào dẫn động huyết mạch chu tước để tăng cường thực lực đệ tử thần hoàng đảo, mà hiện tại Lâm Minh hoảng sợ phát hiện, sau khi ăn xích huyết đan, máu cổ phượng trong cơ thể cũng dường như bởi vậy mà thiêu đốt tràn đầy. Xích huyết đan phản ứng với máu cổ phượng khiến Lâm Minh bất ngờ. Máu cổ phượng cùng huyết mạch chu tước vốn là đồng nguyên, xích huyết đan có thể dẫn động huyết mạch chu tước, đồng dạng có thể dẫn động máu cổ phượng. Khoảng khắc kia, Lâm Minh cảm giác máu huyết toàn thân đều bị thiêu đốt, thân thể lại có loại cảm giác muốn nước toát ra. Lâm Minh hét lớn một tiếng, xương cốt thân thể phát ra tiếng nổ bùm bùm đùng đùng. Những xương cốt này nổ vang thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một cổ lông ngâm cao vút thẳng hướng tận trời. Ở phía sau, Lâm Minh hình thành song long hư ảnh, thương long và cổ phượng. Cổ phượng dục hỏa trùng sinh, thương long bay lên trên trời, long phượng trình tường. Khoảng khắc kia, khí thế Lâm Minh kéo đến cực hạn, toàn bộ tiềm lực, toàn bộ năng lượng, toàn bộ tín niệm được rót vào trong đại hoàng huyết kích. Tiếng gió gào thét, 14 đạo huyết ẩm chi ứng điên cuồng xoay tròn, hình thành lốc xoáy màu máu. Đồ lục, một kích chém ra, thời gian dường như ngưng lại.

Toàn đăng sơ kỳ đi lên còn có thể có mạng sống hay sao? Bốn trưởng lão toàn bộ đều là toàn đăng sơ kỳ, bọn họ cũng không phải người tông mạch họ Huyền, họ Liên. Từ ý nghĩa nào đó, lần xung đột này là vì báo thù riêng mà không phải chiến tranh Nam Hải, quan hệ không lớn theo chân bọn họ. Nhưng hiện tại, ngay cả Liên Thành Cáp đều bị giết, mắt thấy được Nam Hải ma vực cùng với thần hoàng đảo xin tự chiến, bọn họ không thể không xuất chiến. Làm sao bây giờ? Lúc này bốn trưởng lão cũng đối mặt với nan đề, lúc ấy giống như trưởng lão thần hoàng đảo kiên trì xuất chiến sau hay là trốn. Nhưng mà Lâm Minh cũng sẽ không cho những người này có cơ hội, hiện tại tà thần lực còn có mười mấy tức, xích huyết đang ở trong cơ thể thiêu đốt sáng quắc. Thần trí Lâm Minh tuy rằng thanh tỉnh như trước, nhưng sát khí trong cơ thể cũng đã bùng nổ như núi lửa, căn bản không ức chế được. Tu luyện ba công sát lục đạo, tái phối hợp lúc này với xích huyết đàn Lâm Minh, Lâm Minh huyết kích nội tại quét ngang thiên hạ. Chết đi! Sát khí cả người tích lũy đến mức tận cùng, Lâm Minh quát lên một tiếng, nhảy vào trong chiến cuộc. Đại hoang huyết kích giống như cự bản khắc mẫu, tùy ý mà ra. Tuy rằng chỉ có mười mấy tức thời gian, lại không người có thể tiếp xúc mũi nhọn này. 15 đạo huyết ẩm chi ứng giống như liềm đao tử thần, nhất là tinh huyết liên thành các hóa thành huyết ẩm chi ứng, thâm trầm mà ngưng trọng. Chỉ cần một đạo huyết ẩm chi ứng này hoàn toàn không chịu lực pháp tắc áp chế, toàn lực thúc dục lên, uy lực đã cực kỳ khủng bố. Trên người lão đứng mũi chịu sào, quá sợ hãi huy động vũ khí trong tay muốn ngăn cản. Tránh ra! Một tiếng hét to vang lên bên tai trưởng lão kia. Huyễn chiến vọt đến bên cạnh trưởng lão, trưởng bát mâu trong tay đánh ra, mang theo kình khí chân nguyên cuồn cuộn cường đại thẳng hướng mà đến. Mũi kích bắn nhanh ra, 15 đạo huyết ẩm chi ứng hoàn toàn không chịu lực lượng pháp tắc áp chế, tùy ý xoay tròn. Thân thể huyễn kích nhón lên một cái chợt lóe sáng, rơi khỏi đến mười mấy trường. Khí thế trong cơ thể cuồn cuộn, mà trên cánh tay phải của hắn quần áo xé rách rõ ràng có thêm một đạo vết máu. Chỉ hiệp một huyết chiến liền bị thương. Các võ giả tông môn khác nhìn thấy tình cảnh này đều chết lặng, bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Minh tồn tại là hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Có người ẩn ẩn đoán được Lâm Minh dùng bí pháp nào đó lẩn tránh quy tắc của thế giới này, nhưng dù vậy Lâm Minh cũng không đến mức ở hậu thiên hậu kỳ có thể đánh chết cao thủ toàn đang trung kỳ. Cùng tiến lên, thời điểm một thanh y này xem chuẩn cơ hội phát ra mệnh lệnh tiếp tục công kích. Huyễn chiến đối mặt với Lâm Minh, kể từ đó một thiên vũ một băng vân tự nhiên vốn không có đối thủ, hai tỷ muội này một năm rưỡi đến nay thực lực lại có tiến bộ dài. Tùy tiện một người đều hơn cường giả toàn đăng sơ kỳ, càng đừng nói là hai người liên thủ. Chu Tứ Kiếm, Hỏa Diễm Diên Thiền, Thanh Loan Kiếm, Toái Băng Vân. Một thiên vũ với một băng vân xuất kiếm như gió, băng hỏa sáng lạng đang vào cùng một chỗ. Một trưởng lão Nam Hải ma vực đứng mũi chịu sào, đương trường chân nguyên hộ thể vỡ đát, học máu bay ngược ra ngoài. Chết tiệt! Sắc mặt của Huyễn Chiến trầm xuống. Giết! Chiến! Lại trọng thương một vị trưởng lão Nam Hải ma vực, khí thế thần hoàng đảo như cầu vọng. Thậm chí, cửu trưởng lão nguyên bản đã trọng thương không thể tái chiến, dường như cũng khôi phục khí lực. Hỏa diễm trên thân kiếm cuồn cuộn, nhìn lại trên Nam Hải ma vực, bởi vì kiên kỵ Lâm Minh mà chiến đấu ý kỵ, thực lực đại giảm. Nói đến chiến đấu đại quy mô, tổ chức võ giả tác chiến kỳ thực xa không bằng quân đội phàm nhân. Quân đội có thể xung phong không sợ chết, võ giả không được trưởng lão ma vực nào ở đây không phải là thực lực uy chấn một phương, có vô số hậu cung đẹp, nhân vật quyền to. Người như vậy trông cậy vào bọn họ giống binh lính chịu chết, trừ phi có mê hoặc thật lớn làm cho thực lực cùng với thọ nguyên bọn họ càng tiến thêm một bước, nếu không căn bản không có khả năng. Thế cục hoàn toàn không khống chế được, nguyên bản thực lực áp chế toàn diện đối lập, bởi vì Lâm Minh tồn tại hoàn toàn nghịch chuyển. Rút lui, mắt thấy lại một trưởng lão bị một thiên vũ cùng với một băng vân gây tường tích, Huyễn Chiến không thể không hạ mệnh lệnh lại. Hắn kỳ thực cảm giác Lâm Minh dùng một loại bí pháp thúc dục tiềm năng thân thể mới có thể khiến thực lực tăng vọt, mà loại bí pháp này hẳn sẽ không kéo dài. Nhưng đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu? Huyễn Chiến không dám đánh cuộc. Hơn nữa, ai biết Lâm Minh còn có thể lại dùng một lần nữa hay không? Huyễn Chiến cũng không muốn lấy mệnh chính mình cho nói đùa. Đối mặt với Lâm Minh hắn hoàn toàn sợ, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không dùng. Cứng rắn kháng bộ trảo của Liên Thành Các, không có việc gì, trái lại trực tiếp biểu sát Liên Thành Các. bốn trưởng lão ma cực khác hệ lúc trước luôn luôn không ra tay, nghe được mệnh lệnh huyễn chiến rút lui đều thở phào một hơi, lui. Chỉ cần lui là tốt rồi, số cổ cũng không cần ra tay. Về phần loại rút lui đại quy mô này sẽ chết bao nhiêu người sẽ không có chuyện, bọn hắn lo lắng. Dù sao bọn họ chạy nhanh hơn đám đệ tử, chết cũng không đến phiên bọn họ. Võ giả Nam Hải Ma Vực bắt đầu, vừa đánh vừa lui. Huyễn chiến cùng với đại trưởng lão toàn đang cản phía sau, mà lúc này Lâm Minh công kích cũng cuồng mạnh hơn. Máu huyết thiêu đốt sôi trào trong cơ thể, nở rộ ra sáng lạng cuối cùng. Hỗn nguyên kích, huyết ấn toàn sát. Lốc xoáy huyết ẩm chi ứng hấp dẫn, cộng thêm không gian thác loạn, làm mình một kích đâm về phía trưởng lão Nam Hải Ma Vực gây thương tích. Một thiên vũ lúc trước, trưởng lão Nam Hải Ma Vực lại tổn hại một người. Khốn kiếp, ánh mắt huyện chiến đỏ trực, khai chiến đến bây giờ, kỳ thực mới chỉ là 30 cái hô hấp. Trưởng lão Nam Hải Ma Vực đã tổn thất ba người toàn bộ chết ở trên tay Lâm Minh. Rút lui, mắt thấy Nam Hải Ma Vực toàn đang mang tiền thiền đi, mấy chục võ giả toàn bộ thoát đi, các võ giả tông môn khác đều bị cả kinh nói không ra lời. Nằm mơ đều không nghĩ tới võ giả Ma Vực thực lực nguyên bản cường hãn gấp đôi thần hoàng đảo, cuối cùng bị một thần hoàng đảo đánh cho hoa rơi nước chảy, hoảng hốt thoát đi, hơn nữa còn tổn hại ba vị trưởng lão, trong đó có một vị toàn đang trung kỳ. Nên biết rằng chiến tranh Nam Hải đã hơn một năm, trưởng lão toàn đăng Nam Hải Ma Vực tổn hại tổng cộng chỉ có 7-8 người. Nhưng một trận chiến này đã bị Lâm Minh, một người giết ba cái. Bọn họ đã không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này như thế nào. Ở thần hoàng đảo, một thanh thư đã hoàn toàn lâm vào trạng thái dại ra. Môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn nguyên bản ảo tưởng cảnh tượng Lâm Minh biến thành ngu ngốc, thành một chuyện cười. Lâm Minh giống như một tòa ngọn núi không thể vượt qua vắt ngang ở trước mặt, khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thanh thư, chúng ta đi. Lúc này, bên tai một thanh thư vang lên chân nguyên truyền âm của một viên tráp truyền âm nói. Dạ dạ, ta chợt nghe được thanh âm của một viên tráp. Một thanh thư gần như muốn khóc, niềm tin của hắn hoàn toàn sụp đổ. Cũng không sinh ra mảy may dũng khí đấu tranh với Lâm Minh nữa. Đừng nói, chúng ta đi. Có chuyện muốn nói cho người. Có chuyện muốn nói với người. Ở thời điểm ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thần Lâm Minh, một viêm trắc, một xích hỏa lặng lẽ rút lui. Hiện tại bọn họ cũng không ở lại. Một thanh y chú ý đến một màn này, tuy nhiên nàng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tùy ý bọn họ đi, nàng đã quyết định. Lần này về tông nhất định phải buộc tội. Một xích hỏa cùng với một viêm trắc ở trưởng lão hội với môn quỳ nghiêm khắc xử phạt bọn họ. Trạng thái ta thần lực đã qua đi, máu cổ phượng cũng tắt xuống. Lúc này một cổ cảm giác mệt mỏi dày đặc nảy lên, hắn gần như đứng thẳng không xong. Sau khi sử dụng xích huyết đan, loại trạng thái này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Cắn răng thu hồi thi thể trưởng lão toàn đang Nam Hải Ma Vực trên mặt đất, làm mình chống đại hoang huyết kích mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Chúng ta cũng rời đi, một thanh y nói, nơi đây không nên ở lâu. Trạng thái bọn họ đã cực kỳ không xong, mà người đại thiện tử lúc này đều ở trong này. Nếu bọn họ sinh ra cái ý niệm gì, thiết tưởng hậu quả không tưởng tượng nổi. Trải qua lần nguy nan này, đoàn người thần hoàng đảo chỉ còn lại có ít ỏi 17-18 người, đã chết gần hơn 10. Khiến Lâm Minh giật mình chính là Trương Trấn thực lực kém rối tinh rối mù lại còn sống. Lâm ca, ngươi là thần tượng của ta, ta cõng ngươi. Lúc này Trương Trấn nhìn thấy Lâm Minh kích động không hiểu, không nói hai lời liền sớm xuống cõng Lâm Minh. Vô nghĩa. Một thanh y tức giận một tay xách Trương Trấn lên. Chính mình chạy không nhanh còn cõng người khác. Thiên Vũ, người mang Lâm Minh, chúng ta đi. Hiện tại trong đội ngũ thần hoàng đảo cũng chỉ có một Thiên Vũ một Băng Vân, sức chiến đấu mạnh nhất. Hai người liên thủ có thể lực địch toàn đăng trung kỳ. Trong đội ngũ lớn như vậy, chỉ có một chút xíu chiến lực như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Hiện tại đầu tiên phải tìm nơi an toàn để chữa thương. Một thanh y đem Trương Trấn ném cho thất trưởng lão. Chính mình cổng trưởng lão, Lâm Minh thì do một thiên vũ nâng lên, đoàn người triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Nhà sư trâu dài của đại thiền tự nhìn thấy một màn như vậy, chỉ cúi đầu niệm một câu Phật hiệu, sắc mặt trầm trầm, cũng không biết đang nghĩ gì. Sư huynh, cứ để cho bọn họ đi như vậy sao? Một nhà sư trung niên, mặc tăng bào màu trắng bên cạnh nhà sư trâu dài nói, trên người thiếu niên kêu Lâm Minh kìa, nhất định có loại bí pháp nào đó, thậm chí còn tránh khỏi quy tắc của thế giới này. Nếu là chúng ta có thể chiếm được bí pháp đó, khôi phục thực lực toàn đăng kỳ, Viêm Không sư đệ, đừng nên nổi lên tranh chấp. Tham niệm là tâm mà, hướng chi, người này là tiềm uyên chi lòng. Nếu là đắc tội, trừ phi nhổ cỏ tận gốc, nếu không sau này, đại thiên tử vĩnh viễn không có ngày yên bình. Sư đệ là muốn cho đại thiên tử ta giống như Nam Hải Ma Vực, toàn diện khai chiến với thần hoàng đảo sao? Viêm Không thoáng sửng sốt lập tức nói, sư huynh giáo huấn rất đúng. Cho dù có loại bí pháp này, hơn phân nữa cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, chiếm được cũng không cứu được việc gấp trước mắt, chúng ta cũng đi thôi. Trong thế giới tàn phá này, hết thảy tùy duyên. Nếu không phải của mình, chiếm được cũng chỉ dẫn đến tai bay vạ gió. Vâng, sư huynh. Tiếng gió vù vù, thân thể Lâm Minh quá hư nhược, ngay từ đầu chỉ là do một thiên vũ diệu, đến sau là gần như toàn bộ trọng lượng đều dựa vào một thiên vũ, cuối cùng dứt khoát ghé vào trên lưng nàng. Phong cảnh hai bên thụt lùi rất nhanh, từng làn hương thơm sự nữ tràn ngập trong mũi. Nằm trên bờ vai mềm mại của một thiên vũ, khoảng khắc đó Lâm Minh cảm giác thoải mái và yên tâm vô cùng. Hắn không kịp nổi tham lam hít một hơi mùi thơm dịu dàng, một tâm tình si mê khiến cho Lâm Minh dần dần ý thức mơ hồ. Tiếng thở dốc mơ hồ lại vang lên bên tai Lâm Minh. Hắn muốn đáp lại cái gì lại cảm giác thế giới này dường như đều xa dần. Lâm Minh, ngươi! Một thiên vũ cảm giác Lâm Minh ghé vào trên lưng mình. Từng đợt hơi thở nóng hổi vào sau cổ của nàng, ngứa ngáy. Cảm giác cực kỳ cổ quái rồi lại kích thích. Nhưng khăng khăng Lâm Minh dường như đã ngất đi, gọi mãi cũng không tỉnh. Phía trước có một đời đất trống, chúng ta ở đó nghỉ ngơi đi, cẩn thận đề phòng. Mục Thanh Y nói, dạ. Hơn 20 đệ tử tụ tập ở một vùng đất trống bằng phẳng. Một thiên vũ thả Lâm Minh xuống. Tuy rằng lúc này, Lâm Minh đầu đầy mồ hôi mùi tái nhợt, thân thể cực kỳ suy yếu, bộ dạng, trói gà không chặt. Nhưng ánh mắt các đệ tử xung quanh nhìn Lâm Minh đều là vẻ khâm phục và kính sợ. Bất kể Lâm Minh có phải mượn dùng quy tắc đặc thù của thế giới này hay không, hắn đánh chết Liên Thành Các, toàn đan trung kỳ đều là sự thật không thể tranh cãi. Hậu thiên hậu kỳ đánh chết toàn đan trung kỳ khó có thể tin. Nếu không phải Lâm Minh vào thời điểm cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Nam Hải Ma Vực, hậu quả của lần đại chiến này sẽ không thể lường được. Thậm chí có thể, liên đới 8 đệ tử hậu bối của bọn họ đều sẽ bị tru sát. Một thanh y nói, chữa thương cho Lâm Minh, hắn ăn, xích huyết đàn, thời gian rất lâu, đều sẽ thân thể suy yếu. Vâng, một thiên vũ không chút do dự từ trong tu di giới lấy ra một viên hồi dương đàn, cho Lâm Minh ăn vào. Là thánh nữ của thần hoàng đảo, nàng tự nhiên cũng có đồ hồi dương đan. Ăn liền hai viên hồi dương đan, hiệu quả sẽ giảm bớt một chút, nhưng mà vào lúc này, đan dược tốt nhất có thể tìm được cũng chỉ có hồi dương đan. Một viên hồi dương đan nhét vào miệng của Lâm Minh, từng dòng nước ấm tan ra trong cơ thể hắn. Bởi vì Lâm Minh đã ý thức mơ hồ không rõ, một thiên vũ liền canh giữ ở bên cạnh hắn, vì hắn vận công chữa thương. Sau khi rời khỏi trạng thái chiến đấu, hiệu quả của hồi dương đan cũng càng lộ ra rõ rệt. Trạng thái của Lâm Minh cũng cực kỳ gầy gò. Xích huyết đan là đan dược cạn kiệt tiềm năng huyết mạch, cho dù là khí huyết lực của Lâm Minh cường đại vô cùng, hiện tại cũng là thân thể khô nóng, môi trung trung như là bệnh nặng một hồi. Một thiên vũ nhìn thấy bộ dạng của Lâm Minh cực kỳ đau lòng, một băng vân yên lặng đi tới đưa cho một thiên vũ một bình sứ nhỏ. Sư tỷ, băng thanh tán. Một băng vân không gọi một thiên vũ là tỷ tỷ mà là sư tỷ. Hai tỷ muội từ khi sinh ra tách ra lớn lên ở Chu Tước Phần Tông và Thanh Loan Phần Tông, cộng thêm mỗi người đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, cơ hội gặp mặt lẫn nhau rất ít, mà bởi vì công pháp của Mục Băng Vân tu luyện khiến cho tính cách cực kỳ đạm bạc. Thế cho nên giữa nàng và Mục Thiên Vũ rất ít có thân mật, giữa tỷ muội bình thường. Cảm ơn, Mục Thiên Vũ đón lấy băng thanh tản, đây là bí dược đặc biệt của Thanh Loan Tông, dùng cho tẩm bổ tinh thần chi hải, là dược vật cực phẩm có thể dùng để trị liệu linh hồn thương tổn. Đan dược kích tăng tiềm năng thân thể như xích huyết đan thường thường mang theo hiệu quả tự thôi niên, khiến cho võ giả vào lúc này tác chiến tinh thần cực kỳ hưng phấn, làm cho linh hồn bị ít tổn thương nhỏ. Đương nhiên, bởi vì xích huyết đan vốn là dược vật cực phẩm, lại thêm Lâm Minh thức hải cường đại, tổn thương kỳ thực không tính nghiêm trọng, nhưng mà địa vị của hắn ở thần hoàng đảo cực kỳ trọng yếu. Một băng vân liền dứt khoát lấy ra băng thanh tán, hoàn toàn trị liệu bất kỳ tổn thương ngậm có thể. Một thanh y cũng đem cửu trưởng lão trọng thương thả xuống cho hắn ăn đan dược chữa thương. Lần này may giờ có cửu trưởng lão và thất trưởng lão. Hơn nữa, khó được nhất chính là thất trưởng lão, còn là trưởng lão họ khác. Điều này làm cho một thanh y càng thêm cảm khái. Ở thần hoàng đảo, quyền của trưởng lão khác họ, tự nhiên xa xa không bằng trưởng lão họ Mục. Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt, một xích hỏa, một viêm trắc song song phản bội, mà chân chính dưới áp lực thật lớn của Nam Hải ma vực dứt khoát ra tay. Dĩ nhiên lại là một trưởng lão khác họ. Nếu không phải Lâm Minh cuối cùng bộc phát ra sức chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người, chiến đấu lần này thật sự có thể trưởng lão mất mạng, thậm chí toàn quân bị diệt. Có thể nói lần này thất trưởng lão đã liều chết ra tay, càng thêm khó có được. Trương trưởng lão, thật hổ thẹn. Một xích hỏa một viêm trác phản bội lại khiến cho Trương trưởng lão liều chết ra tay. Đại ân lần này, lão thân ghi nhớ trong lòng. Nếu lần này lão thân còn có một hơi ra ngoài, nhất định toàn lực thỉnh công cho Trương trưởng lão trước mặt lão tổ tông. Trương trưởng lão lắc đầu nói, một trưởng lão quá lời, lão phu là một thành viên thần hoàng đảo. Tuy rằng lão phu với Lâm Minh không có giao tình gì, nhưng cháu trai của lão phu là bạn tốt của Lâm Minh. Lần này trên đường đi, nói cho lão phu không ít chuyện không biết lúc trước. Trương trưởng lão nói xong, chỉ Trương Trấn. Trương Trấn ngượng ngùng gãi gãi đầu, theo Trương trưởng lão chỉ tay. Một thiên vũ nhìn về phía Trương Trấn, nàng quả thực không biết Trương Trấn là cháu trai của Trương trưởng lão. Cũng khó trách, Trương Trấn tu vi mới vào hậu thiên cũng có thể tiến vào thế giới tàn phá, hơn nữa còn có một đường sống đến tận bây giờ. Đại khái Trương Trấn này cũng là con cháu xuất sắc nhất của Trương gia. Lần này, Trương trưởng lão chủ yếu là mang cháu đi lịch lãm. Ở thần hoàng đảo, trưởng lão khác họ bình thường, giả tâm đều không cao, chỉ là chờ tông mạch của mình có thể bình yên kéo dài. Về phần trưởng lão họ Mục, lại thường thường bởi vì quyền lợi ích lợi mà tranh đấu nổi lên bốn phía. Nói đến cùng, trưởng lão họ khác biết tranh cũng không tranh được gì. Thần hoàng đảo dù sao cũng không phải thiên hạ của bọn họ, mà trưởng lão họ Mục thì khác. Quyền lực ích lợi thực sự là cội nguồn của mọi chiến tranh tội ác. Thanh đi sư thúc, lần này đại trưởng lão và thanh trưởng lão rời đi. Ta sợ bọn họ. Một thanh thiên muốn nói lại thôi. Yên tâm, bọn họ chỉ cần không phải là điên rồi thì không dám làm chuyện phản tông. Huyết ấn khế ước trên người của bọn họ, chỉ có chính mình mới đột phá toàn đan chí cực mới có thể giải khai, người khác là không được. Một khi phản tông, huyết bạch bọn họ sẽ bắt đầu tan rã, trong vòng nửa năm công lực mất hết. Một xích hỏa và một viêm trác đều sống 200-300 tuổi rồi, chẳng những không có khả năng tu luyện lại, hơn nữa công lực tan hết, sinh lực cũng sẽ hoàn toàn khô kiệt, cũng có nghĩa là tuổi thọ chấm dứt. Một thanh y hoàn toàn không lo lắng một xích hỏa làm phản. Trên thực tế 3.000 năm nay, chuyện trường lão họ Mục làm phản còn chưa từng xảy ra. Tu vi khổ luyện mấy trăm năm toàn bộ bị phế bỏ, ngay cả mạng cũng đền vào. Cái giá phải trả đắt đỏ như vậy, không ai chịu đựng nổi. Ngược lại là có tiểu bối họ Mục phản tông. Bọn họ hơn phân nửa huyết mạch trong cơ thể cũng không nồng đậm gì, bản thân lại là trẻ tuổi. Thậm chí có người muốn hóa đi huyết mạch tu luyện ma công, nhưng mà cuối cùng đều là kết cục bi thảm. Người có thương tích tận dụng thời gian đi chữa thương, cẩn thận đề phòng. Một thanh y nói, hiện tại trong đội ngũ có một thiên vũ và một băng vân, chỉ cần không đồng thời tới hai cao thủ toàn đan trung kỳ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Vào lúc đoàn người thần hoàng đảo tận dụng thời gian chữa thương, ba người một viêm trắc, một xích hỏa, một thanh thư lại ở trên hoàng nguyên, bước thấp bước cao đi về phía trước. Một xích hỏa đi tuốt đằng trước, mặt không biểu tình, mà một viêm trắc thì luôn sắc mặt biến đổi không chừng, dường như đang cân nhắc nhiều lần chuyện gì. Xích hỏa huynh, chuyện này ngươi nắm chắc bao lớn, nếu thất bại, thế gian này sẽ không còn chỗ cho chúng ta dựng chân. Một viêm trắc là lần thứ hai hỏi vấn đề này. Một xích hỏa cười nói, viêm trắc huynh, người lo trước lo sau như thế, sao có thể làm chuyện lớn? Cầu phú quý trong nguy hiểm, người là muốn một chút cái gọi là nơi dừng chân, cả đời bị người áp chế, với tu vi toàn đang trung kỳ ôm hận mà chết, thậm chí mấy trăm năm sau, ngay cả tông tộc của người đều sẽ bị xóa đi, hay là muốn bay một phát lên trời, thành tựu mệnh vẫn tận thấp, chấp chưởng thần hoàng đảo. Một viêm trác trầm mặc không nói, đạo lý trong lời nói của một xích hỏa, lão đương nhiên hiểu, nhưng mà muốn là một chuyện, chân chính hạ quyết tâm đi làm lại là một chuyện khác. Chuyện này nghi vấn là một lần đánh bạc lớn nhất trong đời lão. Thắng, công thành thiên thu, thua, hai bàn tay trắng. Kể từ đó, lão sao có thể không do dự. Một xích hỏa nhìn bộ dạng một viêm trắc mất hồn mất vía như trước, tiếp tục nói, viêm trắc quỳnh, ngươi hẳn là hiểu được, cho dù tương lai Lâm Minh dẫn dắt thần hoàng đảo thành công tông môn ngũ phẩm, thậm chí là thánh địa, cũng không quan hệ gì với ngươi và ta. Ngược lại, vua nào triều nấy, chúng ta, tính cả tông môn chúng ta, vẫn rất có thể bị chèn ép. đến ngay cả một phần không gian sinh tồn cũng không có. Ngược lại, nếu có ngày thần hoàng đảo dưới sự dẫn dắt của hải tà không cần trở thành thánh địa, chỉ cần trở thành tông môn ngũ phẩm, tầng dưới cùng, người cảm thấy sẽ là loại tình cảnh nào? Hai người chúng ta sẽ bị con cháu đời sau cung phụng đời đời, trở thành nhân vật nổi danh, cùng khai môn tổ tông, huyết mạch tông môn chúng ta để lại sẽ thịnh vượng phồn vinh. Cảnh tượng một xích hỏa miêu tả làm sao không phải một viêm trắc hướng tới. Tông môn có thịnh vượng hay không, cùng vận mệnh bản thân bọn họ không cùng cấp bậc. Người nghèo của nước giàu thường thường sống thê thảm hơn nhiều so với người giàu ở nước nghèo. Vô độc bất trừng phù, hậu hắc thành kiêu hùng. Người nếu không chịu được áp lực hiện tại, bị cái gọi là đạo nghĩa và đại nghĩa tông môn chi phối, người vĩnh viễn đừng mơ thành chuyện lớn. Ngược lại sẽ chỉ bị người giết chết trở thành đá lót đường. Một xích hỏa quay đầu nhìn về phía một thanh thư nãy. Người thấy có đúng không, thanh thư? Một thanh thư cắn răng, trong mắt lóe lên hào quang phẫn hận nói: đại trưởng lão, chỉ cần có lâm ở thần hoàng đảo một ngày, liền vĩnh viễn không có chỗ dung thân cho một thanh thư ta. Lần này dù chỉ có một phần cơ hội, ta cũng liều. Ha ha, nói rất hay. Thanh thư, đây là tâm tính của người làm chuyện lớn. Viêm Trác Huynh, ngươi còn không quả quyết bằng thanh thư, về phần chuyện ta nói là thật hay giả, tin tưởng Viêm Trác Huynh cũng có năng lực phân biệt, chỉ là người trước đây không ý thức được mà thôi. Huống chi chúng ta còn có một cao thủ toàn đan hậu kỳ tương trợ, chuyện này đã nắm chắc chín phần. Một Viêm Trác cắn răng cẩn thận nghĩ lại, lão cũng cảm thấy theo như lời của một xếp thọ nói, 8-9 phần là thật. Lấy tính mạng ra để đánh bạc lần này, từ xưa được làm vua thua làm giặc, lịch sử do người thắng viết lại. Bất kể thành quá trình vua xấu xa cỡ nào, ngày sau chỉ cần thành tựu vương giả, vậy mọi quy tắc đều do chính mình đặt ra. Một Viêm Trác tuổi không lớn không nhỏ, hơn 200 tuổi, sẽ có một ngày có một chút hy vọng đánh vào cảnh giới càng cao. Hơn nữa lão cho dù không lo nghĩ cho chính mình, cũng phải vì tông tộc, vì một thanh thư. Nghĩ như vậy, một Viêm Trác nhắm mắt lại, sau khi mở ra trong khóe mắt lóe ra một tia âm độc. Bất kể như thế nào, hiện tại đã không còn đường lui, đã làm phải làm đến cùng. Xích Hỏa Huynh, ta biết rồi, dù sao ta đã không có đường lui. Ha ha, tốt. Một Xích Hỏa cười to. Đại trưởng lão, ta có một yêu cầu nhỏ. Một thanh thư nói đến đây do dự một chút. Một Xích Hỏa như cười như không nhìn một thanh thư một cái. Thanh thư là muốn một thiên vũ hả? Đương nhiên, sau khi sự tình thành công, một thiên vũ tự nhiên là của người, mặc người bậy bố. Nghe thấy một Xích Hỏa nói như vậy, trong mắt một thanh thư hiện lên một tia mừng như điên. Nghĩ đến tình cảnh có thể tùy ý đem một thiên vũ đè ở dưới, ngón tay hắn đều run rẩy khe khẽ. Đây là một loại chấp niệm, một loại chấp niệm muốn xé rách vẻ ngoài cao quý của một thiên vũ kia, tiến vào trong thân thể nặng, tùy ý trong đuổi chinh phục. Đây là tâm ma sau khi hắn bị bóng ma của Lâm Minh bao phủ, lòng tự trọng bị sự cao ngạo của một thiên vũ làm bị thương, oán niệm tích lũy mà hình thành. Không phế bỏ Lâm Minh, không tùy ý lăng nhục một thiên vũ, hoàn toàn chinh phục thân tâm của nàng, tâm ma này không thể tiêu trừ, ý niệm của hắn không thông. Nghĩ đến tình cảnh tương lai, một thanh thư hưng phấn nắm chặt tay. Chờ xem đi, Lâm Minh, ta muốn phế bỏ võ công của người, bắt người nhìn ta tùy ý lăng nhục một thiên vũ. Ta muốn chiếm lấy huyết mạch của nàng, phong ấn tu vi nàng, đem nàng dạy dỗ thành nữ nô của ta. Lâm Minh, ta sẽ chiếm lấy mọi thứ vốn thuộc về người. Nhìn thấy một thanh thư như vậy, trong lòng một Viêm Trác cũng không biết là mừng hay lo. Rất nhiều thiên chi kiêu tử từ nhỏ bị cái loại vận sáng bao phủ, nhưng mà có một ngày bị một thiên tài cát ngang trời xuất thế áp chế mọi phương diện, sinh hoạt trong bóng ma của người khác, bị hắn ta cướp đi vinh dự địa vị, nữ nhân âu yếm trong lòng liền dễ dàng sa vào cố chấp và lạc lối. Một thanh thư hiện tại hiển nhiên chính là loại tình huống này, chấp niệm oán niệm tích lũy cùng một chỗ đã hình thành tâm ma. Nếu như thực sự giải quyết xong tâm ma tự nhiên là tốt. Tuy nhiên, một Viêm Trác luôn cảm thấy một thanh thư dường như càng đi càng xa trên con đường ma đạo. Hết thảy tùy dục, tùy tâm, đây chính là võ đạo chi tâm mà ma đạo chú trọng. Cũng không biết trực tiếp như vậy là chuyện tốt hay xấu. Một Viêm Trác cảm giác mình đã không thay đổi được gì.

muốn chính diện đối mặt lão quái mệnh vẫn, trừ phi những lão quái này chân nguyên bị áp chế đến 1%, 2% mới có một chút hy vọng xa vời như vậy. Nhưng mà, đây hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Minh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mục Thiên Vũ hỏi. Lâm Minh a một tiếng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một chút chuyện có liên quan đến Ma Thần Đế Cung, không biết sư tôn họ ở đó như thế nào rồi. Mục Thiên Vũ cười nói, yên tâm, sư phụ và sư tổ lần này và Ma Thần Đế Cung cũng không cầu cứ phải lấy được Phạm Thiên Long Căn mới được, chỉ cần đạt được một ít cơ duyên khác là đủ rồi. Hơn nữa bọn họ với Bạch Mi cao tăng của Đại Thiện Tự có chút hiệp nghị, cho nên sẽ không có chuyện gì. Ừ, Lâm Minh gật gật đầu. Thực lực của Mục Phượng Tiên và Mục Dục Hoàng ở trong 30 lão quái thật sự hơi yếu, muốn chiếm được Phạm Thiên Long Căn hy vọng xa vời. Khi trải qua phế tích đệ tử các, Lâm Minh cố ý đi vòng qua quảng trường sau đệ tử các. Quả nhiên ở đó huyễn sát trận nguyên bản dùng cho đệ tử nội môn tu luyện vẫn còn, giống hệt như trí nhớ của Ma Đế. Trần đàn cổ xưa trải qua năm tháng lâu dài vẫn sừng sững đứng đó trên trần đàn. Những trận văn thần bí kia tuy rằng bùi lấp trong tro bụi nhưng vẫn đầy đủ không sức mẻ. Bên cạnh trận đàn huyễn sát trận còn có một cái truyền tống trận. Nếu như nhớ không lầm, truyền tống trận này có thể truyền tống đến quảng trường trung tâm thế giới tàn phá này, mà ở đó truyền tống trung chuyển một lần là có thể truyền tống đến Ma Thần Đế Cung. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh có chút ngỡ ngẩy, cũng không biết những truyền tống này có còn có thể dùng được hay không, có muốn đi Ma Thần Đế Cung nhìn một cái hay không. Đáng tiếc hắn hấp thu chỉ là một số trí nhớ vụn vặt tàn phá của Ma Đế. Trong trí nhớ về kết cấu bên trong Ma Thần Đế Cung hết sức mơ hồ, cũng không biết bên trong có cơ quan và mật đạo gì. Có thể nói tiến vào Mê Thần Đá Cung, Lâm Minh không có một chút ưu thế gì. Hơn nữa nhấc tay một cái là sẽ bị đám đại năng kia giết chết. Cho dù là thực sự gặp vận cướp chó nhặt được một thánh Phạm Thiên Long Căn, cũng hơn phân nửa sẽ bị người khác cướp đi. Một phần tiên cũng không bảo bọc được hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Minh lại do dự. Hắn cũng không phải là người đứng trước cơ duyên nhát gan sợ phiền phức, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không độc thân lẻn vào động giao lòng. Nhưng lần này đi Ma Thần Đế Cung, tỷ lệ thận công thực sự xa vời đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, tranh đoạt Phạm Thiên Long Căn không phải quả quyết mà là ngu xuẩn tìm chết. Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy hứng thú đối với trận pháp này à? Mục Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Minh đứng ở nơi này thật lâu tùy tiện hỏi. Tuy rằng Mục Thiên Vũ đối với trận pháp thượng cổ dốt đặc cản mài, nhưng là liếc mắt một cái, những trận văn thường bí cổ xưa trên trận đàn huyễn sát trận kia cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự phức tạp và tinh diệu ẩn chứa bên trong đó. Mỗi một cái phù văn đó đều mang đến cho người ta một loại vẻ đẹp nghệ thuật cổ xưa. Mục Thiên Vũ lúc này mới nhớ đến Lâm Minh quả thật có chút thiên phú đối với trận pháp cổ, liền thuận miệng hỏi, đây là trận gì vậy? Huyễn sát trận, cung cấp cho đệ tử nội môn tu luyện, không tính là sát thương gì. Lâm Minh đáp, ồ, ha, sư đệ, người biết thật nhiều. Mục Thiên Vũ, đối với cổ tính của Lâm Minh xem như là chịu phục, nhìn thấy một cái liền nhận ra được công hiệu của trận pháp này. Trận đạo thuật cho dù là đạt được truyền thừa tốt nhất, muốn nghiên cứu cũng không phải một sớm một chiều, cần ngộ tính hơn người. Trong phế tích đệ tử các này, không tìm được bất kỳ thứ gì có giá trị. Cuối cùng đội ngũ thận hoàng đảo vẫn là chậm rãi trời đi, mà Lâm Minh cũng không bước vào truyền tống trận kia. Cứ như vậy, nhìn nó dần dần biến mất trong tầm nhìn. Một thanh y nói, phía trước còn có một vùng di tích cung điện, chúng ta đi chỗ đó nhìn một chút, xem có gì giá trị hay không. Một thanh y còn chưa nói xong, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tràng cười âm u. Ha ha, các ngươi không cần đi nữa. Vùng di chỉ cung điện kia, lão phu vừa sưu tầm qua, cái gì cũng không có. Thanh nam bất thình lình khiến cho một thanh y, một thiên vũ bao gồm Lâm Minh đều biến sắc mặt. Có thể lặng im không tiếng động đi đến bên cạnh bọn họ mà không bị phát hiện, tu vi người này rất có thể là toàn đăng hậu kỳ. Lâm Minh ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rụt, không ngờ là lão già này. Trên đỉnh đầu mọi người, một lão già mày kiếm, mặt tự mãn bào, thất tình, lăng không mà đứng. Chung quanh thân thể lão, vô số tia sét thật nhỏ đang lóe lên, phát ra tiếng vang khẽ trẹt trẹt. Đây là tiếng lôi nguyên khí kịch liệt chấn động. Người này chính là Lôi Cực Tông, tông chủ Lôi Kinh Thiên. Bay lơ lửng giữa trời, sắc mặt một thanh ni biến đổi. Bọn họ sau khi tiến vào thế giới tàn phá này, không bay ra bao xa,

hắn vẫn có điều cố kỵ, không dám giết chóc bừa bãi. Vị trí hiện tại của chúng ta là một xích hỏa thông báo cho người, đúng không Lôi tông chủ? Một xích hỏa vốn chính là dẫn đội của thần hoàng đảo lần này, có một số phương pháp định vị cũng chẳng có gì là lạ. Lâm Minh không giống như một thanh thư lâm vào lối mòn suy nghĩ, một lòng cho rằng có huyết ấn khế ước, trưởng lão không thể làm phản. Lâm Minh nguyên bản liền không quá tin tưởng cái gọi là khế ước huyết mạch kia, kể từ đó tự nhiên liền nhìn rõ ràng sự tình vốn rất đơn giản này. Đúng vào lúc này, một tràng cười lớn từ xa truyền đến. Ở khúc quanh phế tích cung điện, ba già một trẻ, ba người như lưỡng thưởng đi vào bước ra. Người cầm đầu chính là một xích hỏa. Từ lúc trên mặt của một xích hỏa tràn ngập nụ cười thắng lợi, ở sau người hắn, một viêm trác thận sắc không yên, mà một thanh thư thì đầy vẻ dữ tợn và khoan khoái. Hắn dường như đã thấy được giờ chết của Lâm Minh. Ha ha, tiểu tử, người nói không sai, chính là lão phu muốn lấy tính mạng của người. Lão phu chỉ cần mạng của người, các đệ tử khác tương lai sẽ chỉ cần thần phục lão phu, lão phu tự nhiên sẽ không thương đến bọn họ. Ồ, nói như vậy, người đã có phương pháp phá giải huyết ấn khế ước rồi. Lâm Minh nhìn một xích hỏa bộ dạng tự tin tràn đầy, lại không biết trước cuộc ôm tính toán gì. Cho dù lão ta có thể phá huyết ấn khế ước, lại có thể thuận lợi giết mình, lão lại có thể đạt được gì? Một phượng tiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, trừ phi là lão giết tất cả mọi người, giết người diệt khẩu. Nhưng mà vì một chút cựu hận này, với mình giết chết nhiều tinh anh thần hoàng đảo như vậy, vậy chỉ có thể nói một xích hỏa đã mất hết lý trí. Một xích hỏa, người điên rồi, người muốn phản tổng. Một thanh y trong lòng phẫn nộ cực kỳ, mắt sáng quắc nhìn chăm chăm một xích hỏa, hận không thể đem lão tróc ngàn đau. Phản tổng, không, đương nhiên không. Một xích hỏa lắc đầu, tông mạch của lão phu đều ở thần hoàng đảo, lão phu lại làm sao sẽ phản tổng? Lão phu chỉ cầm lại thứ thuộc về mình. Cái gì thuộc về ngươi? Quyền lực, địa vị, thực lực cùng với công pháp. Một xích hỏa nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia hận ý dày đặc. Công pháp 8 tầng đầu của Chu Tước Cấm Thần Lục thẳng đến hiện tại đem lão bài xích ở ngoài, lão làm sao không hận chứ? Một thanh nì, lão phu hôm nay chỉ muốn làm mình chết, ta không muốn thương tổn các người. Nếu các người có thể lùi một bước, ta thả các người đi. Ngươi nằm mơ. Một thanh y rung trường kiếm trong tay, trong mắt đầy vẻ kiên quyết. Xem trà, ngươi ngại mệnh dài rồi. Một xích hỏa ngược lại nhìn về phía người khác. Các ngươi thì sao, cũng muốn chịu chết sao? Tỷ muội, một thiên vũ không cần phải nói. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão cũng không trả lời. Bọn họ chỉ là rút trường kiếm trong tu di giới trà, im lặng đứng bên cạnh Lâm Minh, thái độ đã rất rõ ràng. Nếu như là trước trận chiến với Nam Hải ma vực, bọn họ có lẽ còn có thể dao động một chút. Nhưng mà trải qua trận chiến ấy, Lâm Minh ăn xích huyết đàn, cùng bọn họ đẫm máu chiến đấu đến cùng, lực ngăn sóng dữ. Ngược lại, một xích hỏa và một viêm trắc lâm trận bỏ chạy, mấy ngày sau lại tìm kiếm đến Lôi Kình Thiên tới đối phó với bọn họ. Nếu như lúc này phản bội theo địch, quả thật là uổng làm người. Vậy sao? Vậy thì không có gì để nói, ta không muốn thương đến các người, nhưng là đao kiếm không có mắt. Một xích hỏa cũng rút trừ kiếm, nếu như có thể, lão tự nhiên hy vọng Lôi Kình Thiên có thể trực tiếp dùng huyễn duyệt mộng quang làm cho bọn họ ngủ đi. Đáng tiếc những người này thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể chiến một trận. Một thanh quan tùy ý cười nói, Lâm Minh, ngươi lần này chết chắc rồi. Lôi Kình Thiên đại trưởng lão cùng với gia già tạ, ba người liên thủ, xem đám người già yếu thương tàn các người làm sao ngăn chặn. Lâm Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người, ta phế bỏ võ công của người, chăm lấy tra tấn người, cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ chiếu cố thật tốt một sư tỷ của người, cho ngươi tận mắt nhìn ta đùa giỡn nặng thế nào. Một thanh thư, một phen lời này là dùng chân nguyên truyền âm, chỉ có một mình Lâm Minh có thể nghe thấy. Tuy rằng một thanh thư ở trong mắt Lâm Minh là một thằng ngốc, nhưng hôm nay hắn lại nói đúng một việc, đó chính là đám người bọn họ không có khả năng ngăn cản được Lôi Kình Thiên và một xích hỏa liên thủ. Đừng nói là Lâm Minh đã không thể ăn xích huyết đan nữa, cho dù hắn lại ăn một viên đồng thời bỏ ra tà thần lực thiêu đốt cổ phường, cũng sẽ bị Lôi Kình Thiên áp chế. Huống chi loại trạng thái này của hắn chỉ có thể liên tục thời gian 30 hơi thở, ắt bại không nghi ngờ. Một tên Lôi Kình Thiên đã như thế, lại thêm một xích hỏa một viêm trắc, chặt đứt mọi khả năng thắng lợi, làm mình sắc mặt ngưng trọng. Nếu thật sự như thế, dường như chỉ có một loại biện pháp. Tay hắn khẽ lật, một cái ngọc phù cổ xưa nhảy vào trong lòng bàn tay. Hắn khẽ mấp môi, chân nguyên truyền âm nói với một thiên vũ, sư tổ có từng cho nặng độ phù không? Độn vụ, cái gì? Một thiên vũ ngẩn ra. Lâm Minh nghe xong lời một thiên vũ giật mình, trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc trước khi Lâm Minh đi chiến trường Nam Hải, một phượng tiên từng cho Lâm Minh 3 viên đan dược cùng với một túi gấm. 3 viên đan dược phân biệt là 2 viên hồi dương đan, 1 viên xích huyết đan, mà trong túi gấm kia liền chứa nhiều một túi độn phụ. Một khi phát mộng, có thể đem mình truyền tống đến nơi cách xa mấy trăm dặm. Đó là một phượng tiên từ trong di tích cổ phát hiện, cực kỳ quý báu, nói không khoa trương chút nào, đây chính là một cây mạng. Lâm Minh vốn tưởng rằng một thiên vũ và một băng vân cũng sẽ có, lại không nghĩ tới chỉ có mình. Hỏng bét, bàn tay sờ ngọc phủ của Lâm Minh đã thấm đầy mồ hôi, hắn tuyệt đối không dám để cho một thiên vũ ở chỗ này mà đi một mình. Lần này, một xích hỏa lôi kinh thiên chính là hướng về Lâm Minh, để đám người một thanh y thất trưởng lão ở lại cũng không có. Chỉ cần hắn chạy bọn họ cũng không cần phải đánh nữa. Nhưng là một thiên vũ không giống. Một thanh thư đối với thân thể một thiên vũ cùng với huyết mạch chư tước trên người của nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Ở trong tay Lôi Kinh Thiên, một thiên vũ có thể nói là không hề có sức phản kháng. Mà một thanh thư là cực độ cố chấp, là người mà cái gì đều có thể làm cho được. Làm mình không dám tưởng tượng hậu quả để lại một thiên vũ ở chỗ này. Nếu xảy ra loại chuyện đó, dù mình lần này chạy đi, tương lai thành tựu toàn đang đem một thanh thư tróc ngàn đau, đều không thể bù lại. Nắm đột phụ trong tay, tâm niệm của Lâm Minh đang xoay chuyển nhanh chóng, trên trán đã toát mồ hôi. Hắn sớm biết sự quý báu của chiếc độn phù này, nhưng cũng không nghĩ tới quý báu như vậy, không ngờ ngay cả một thiên vũ cũng không có. Hơn phân nữa, lúc trước một phượng tiên cũng không từng nghĩ tới một thiên vũ sẽ gặp phải nguy hiểm quá lớn, càng không nghĩ tới một xích hỏa sẽ bất chấp huyết ấn khế ước phản tòng. Lôi Kinh Thiên cười tà, tay cầm Lôi Quang kiếm, từng luồng ánh sáng tím mênh mông quay vợn quanh Lôi Quang kiếm như mộng như ảo. Huyễn diệt mộng quang đặc thù này, giống như lôi lại giống như quang, khiến cho người ta khó có thể nắm lấy. Có lẽ căn bản không cần một xích hỏa, chỉ vẹn vẹn một mình Lôi Kinh Thiên đã đủ để đối phó với tất cả mọi người ở đây. Ha ha, là mình lần này xem người có thể giở trò mẹo gì. Một thanh thư cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Nhưng mà câu nói của hắn còn chưa dứt, Lâm Minh một mực trầm mặc đột nhiên bộc phát, máu cổ phượng ở mi tâm sáng đỏ chói mắt, tà thần lực bùng nổ trên đại hoang huyết kích, huyết ấn cấp tốc xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Minh đem tất cả ác chủ bài của mình dùng ra, thực lực tăng lên đến trạng thái mạnh nhất. Hỗn nguyên kích, 15 đạo huyết ấn xoay tròn hình thành vòng xoáy thật lớn. Lâm Minh đột nhiên ra tay, khiến cho một thanh thư vốn đang đắc ý cười ác độc, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên cảm giác một luồng hút mạnh mẽ truyền đến, thân thể không tự chủ được bị lực hút kéo qua. Một thanh thư hiểu Lâm Minh tự biết đã không có hy vọng chạy trốn, chết cũng muốn lôi kéo hắn chết theo. Gia gia, cứu ta! Một thanh thư quá sợ hãi, ở trước mặt Lâm Minh hắn thực sự không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn không muốn chết, mắt thấy sắp giết chết Lâm Minh, chiếm được một thiên vũ, nếu chết cái gì cũng đều mất hết. Ngây thơ. Lôi Kinh Thiên trùng tay, một luồng sét tím nhìn không bắt mắt như ánh sáng điện trong nháy mắt bắn vào trong vòng xoáy màu mẫu. Ầm, chỉ là một vòng, vòng xoáy màu mẫu vỡ nát, 15 đạo huyết ẩm chi ẩn nổ tung bốn phía. Lâm Minh trên lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược ra ngoài, bay qua mấy chục trượng, ngã mạnh trên mặt đất. Vốn định một đòn giết chết một thanh thư để tuyệt hậu hoạn, nhưng mà lại thất bại. Nguyên bản Lâm Minh vốn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hiện giờ so với Lôi Kình Thiên thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Ha, ngu ngốc, muốn thương tổn ta, nằm mơ đi. Một thanh thư khoa trương cười to, nhìn thấy Lâm Minh bộ dạng như vậy, hắn cảm giác ý niệm rất thông thuận, một nơi thuận, toàn thân sảng khoái vô cùng. Lâm Minh! Một thiên vũ ánh mắt nóng lên, lắc mình đi đến bên cạnh Lâm Minh. Lâm Minh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Minh kỳ thực không bị thương gì. Hắn nhìn một thiên vũ một cái thật sâu, dùng chân nguyên truyền âm nói, ở lối vào hoa nguyên màu mẫu chờ ta. Cái gì? Một thiên vũ ngay ra một chút, không biết Lâm Minh vì sao lại nói lời này. Trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia quyết đoán, siết chặt độn phụ trong tay, mặc niệm phát động chú ngữ đặt vào trong lòng bàn tay một thiên vũ. Hả? Đây là... Một thiên vũ chỉ cảm thấy một cái gì đó vừa nhẵn vừa lạnh lọt vào trong tay, còn chưa kịp phản ứng, tay phải của nàng đã bị một vầng sáng mông lung bao quanh. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an không hiểu. Lâm Minh, ngươi ở đó chờ ta. Bốn chữ vô cùng đơn giản, mang theo một phần kiên định, tự tin, không sợ chết, cùng với quyết đoán nói được làm được, lọt vào trong tay một thiên vũ, từng từ tận xương, dường như trong nháy mắt có vô số sấm sét nổ vang bên tai nàng.

Lôi Kinh Thiên muốn bộ trưởng đánh gục Lâm Minh. Tuy rằng lão vốn còn ôm tâm tư giữ ngựa sống, nhưng nhìn thấy Lâm Minh nhiều lần biểu hiện ra ngoài ý muốn, lão cũng loạn tuyệt ý niệm này. Bộ trưởng không thể né tránh che phủ trời đất ẩn xuống, khoảng cách đó tử vong là đến gần như thế. Lâm Minh trống lên một tiếng, con người hắn hiện ra màu đỏ tươi như ao mẫu, huyết ẩm chi ấn trên đại hoang huyết kích. Một đạo huyết ẩm chi ấn của cao thủ toàn đang sơ kỳ trực tiếp nổ tung, huyết quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn đổ tung một đoạn huyết ẩm chi ấn với năng lượng của tinh huyết cao thủ toàn đang tự bạo thiêu đốt, chống đỡ một chưởng nảy của Lôi Kinh Thiên. Nhưng mà dù là vậy, Lâm Minh vẫn bị chưởng phong gây thương tích, thân thể như lá phong trong giông bão bay ra ngoài, một ngụm máu ngược nhổ ra, sắc mặt Lâm Minh tái nhợt đáng sợ. Cái gì? Lôi Kinh Thiên trong lòng đại kinh, lão vạn lần không ngờ Lâm Minh có thể đỡ được một đoàn toàn lực của mình. Tiểu tử này, lực phòng ngự linh hồn tại sao lại mạnh như vậy? Mỗi lần công kích của ta đều mang theo linh hồn công kích, đừng nói là võ giả hậu thiên, cho dù là võ giả toàn đan, bị linh hồn công kích của ta đánh trúng cũng sẽ trực tiếp hôn mê. Tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, linh hồn phòng ngự của luân hồi võ ý cũng không phải là vô địch. Lâm Minh lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ý thức hỗn loạn, ngay cả trước mắt đều có vẻ rất mơ hồ không rõ. Khoảnh khắc đó trong lòng của hắn, một cảm giác tuyệt vọng không thể ức chế lan tràn. Ta không thể chết ở chỗ này. Lâm Minh cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, không thể ăn xích huyết đan nữa, Lâm Minh dứt khoát lựa chọn thiêu đốt tinh huyết.